Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1027, phụ thân. Nữ nhi ly biệt, thần lực này cũng quá mãnh liệt một ít a. Ở Linh Nhi trong xương phòng, cảm thụ được Linh Nhi trên người không ngừng tăng vọt thần lực. Tần Phong không khỏi kinh ngạc. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, trước mắt cái này thiếu nữ, thần vị thì có ngũ giai chủ thần, một đường thoan thăng đến cửu giai chủ thần, đây cũng quá nhanh tương đương đi. Hơn nữa, mỗi một lần tấn chức đều là thu được cực hạn cửu tinh, còn nữa, ở thần lực gia trì dưới, Linh Nhi trên người tươi ngon mọng nước chớ chú, thần sư tử chớ chú đều đã tiêu tán. Cái này thiếu nữ đã là thứ thiệt cửu giai chủ thần, mà không phải cái kia hư nhược thiếu nữ. Đương nhiên, bởi chợt tiếp nhận rồi nhiều như vậy thần lực, Linh Nhi giây lát còn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa, cho nên vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong. Cửu giai chủ thần, lẽ nào thiên hữu ta thủy linh tộc sao? Dồn lão cha cũng hoàn toàn ngây dại. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình nữ nhi trong cơ thể còn có đại lượng chưa hấp thu thần lực, làm hấp thu xong những thần lực này phía sau, Linh Nhi thực lực sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Chính mình nữ nhi trở nên mạnh như vậy, Dồn lão cha nhưng không biết là vui hay buồn. Bây giờ thủy linh tộc dị biến mọc thành bụi, dường như minh minh bên trong có cổ lực lượng thần bí đang kêu gọi thủy linh tộc trở nên cường đại, mà Linh Nhi thần lực tăng vọt, có thể chính là cổ lực lượng thần bí này đang làm ma. Linh Nhi sở hữu lực lượng cường đại như vậy nàng tương lai sinh mệnh, cực kỳ có thể sẽ không giống như Dồn lão cha hy vọng như vậy. Bình bình phàm phàm, khoái khoái lạc lạc, nhưng cũng không nghĩ được nhiều như thế. Linh Nhi chợt tấn thăng làm cửu giai chủ thần, náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy. Nói vậy, thần sư Hoàng Triều đã sớm phát giác, thần sư Hoàng Triều đồ thành đại quân, chỉ sợ cũng đã ở trên đường. Cũng là thời điểm phân biệt. Nghĩ tới đây, Dồn lão cha từ trong tầng quần áo trong túi, thận trọng trốn ra một cái hạc liên, đưa cho Tần Phong, nói rằng: Dũng sĩ, đây là Linh Nhi mẫu thân lưu lại hạc liên, mặt trên có khắc mẫu thân nàng đối với Linh Nhi hy vọng, từng cái hy vọng nàng có thể trở thành một bình bình phàm phàm, không có phiền não tiểu nữ đứa bé. Linh đột nhiên sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, tương lai của nàng sợ rằng đã không phải tuyên của nàng nắm giữ bên trong. Như vậy Dũng sĩ, tương lai Linh Nhi sợ rằng liền cần ngươi tới bảo vệ. Đang khi nói chuyện, Dồn lão cha ôm lấy trên giường nửa ngủ nửa tỉnh Linh Nhi, quyến luyến không thôi nhìn một cái, rất bên trong tràn đầy nước mắt trong suốt. Sau đó mới đưa Linh Nhi đặt ở Tần Phong hoài bên trong. Dũng sĩ, đi nhanh đi. Dồn lão cha phất tay, thời gian không nhiều lắm, các ngươi nhất định phải nhanh đi qua mật đảo, nếu không liền không còn kịp rồi. Lão cha, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Tần Phong sốt ruột hỏi. Linh Nhi nàng còn nhỏ, không thể không có phụ thân, cùng đi với chúng ta a. Cùng đi. Dồn lão cha trong mắt lóe lên một hướng tới, nhưng chợt mâu quang tia sáng liền mờ đi. Ta đã là một cái ích kỷ phụ thân, vì Linh Nhi làm cho cả nước chảy trấn đi thừa nhận thần sư Hoàng Triều giống giận, cho nên ta sẽ ở lại nước chảy trấn, cùng nơi này tộc nhân cùng nhau trực diện thần sư Hoàng Triều nhân. Không, dứt lời, Dồn lão cha bỗng nhiên đẩy Tần Phong, ý bảo hắn nhanh lên tiến nhập mật đạo. Ngô, lão cha, Linh Nhi không nên rời khỏi ngươi, không nên rời khỏi ngươi. Ô ô ô. Hoài trong Linh Nhi cũng dường như cảm giác được cái gì, không ngừng khóc, rằng co, nhưng Tần Phong biết, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Nếu như mang xuống, sợ rằng đây đối với phụ thân, nữ nhi một cái cũng ôm banh chạy. Không, vì vậy cắn răng, nhảy lên một cái, ôm Linh Nhi tiến nhập mật đạo bên trong. Rất nhanh, hai thanh âm của người liền biến mất. Linh Nhi, sống khỏe mạnh, nhìn trống trơn mật đạo. Dồn lão cha giống như là mất hồn giống nhau. Hai mắt trừng lớn, thật lâu đứng ở nơi đó. Thẳng đến đoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Dồn lão cha mới đột nhiên thức dậy, đem giường rời về tại chỗ. Sau đó ở giường trên nền gõ mấy cái. Chợt, trong lòng đất một hồi tiếng ầm ầm vang lên. Ân, đây là khởi động mật đạo tự hủy trang bị. Như vậy mặc dù sau này thần sư hoàng triều tuyệt địa ba thước cũng vô pháp phát hiện mật đạo bí mật. Làm xong đây hết thảy, Dồn lão cha thở dài một hơi, sau đó cầm một vò rượu lên, chợt uống hai ngụm. Mà lúc này một đạo sợ tiếng sấm từ ngoài trấn truyền đến. Thần sư hoàng triều đại quân hàng lâm, nước chảy trấn, mau giao ra các ngươi trong trấn cao giai chủ thần. Bằng không, đồ thành ngũ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.